Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161, thủ đoạn. Cái này Vương Ải Hổ lại muốn đơn đấu. Thật sự coi chính mình đừng sợ hắn. Quay đầu mắt nhìn Dương Quý. Lưu Tự mấy người? Hắn xoay đầu lại, mang trên mặt trêu tức nụ cười. Mày kiếm vẩy một cái cười đường ngươi muốn đơn đấu. Vương Ải Hổ gặp thần sắc hắn rất là lạnh nhạt. Không biết đường hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá so với bị người phế, hắn tình nguyện ra sức đánh cược một lần. Dù sao buổi chiều thời điểm hắn đã từng cùng Lý Mộc Nhiên giao thủ qua. Minh bạch hắn bản sự. Bàn về nội lực hai người tương xứng. Thế nhưng là so với võ nghệ đó là một cái là trời. Một cái là đất. Làm sao? Ngươi không dám. Kế khích tướng. Ha ha. Cái này Vương Ải Hồ cũng quá tự cho là đúng. Cho là mình là kẻ ngu sao? Thế mà còn có như thế vụng về thủ đoạn. Ngươi Lý Gia Gia 3 tuổi liền không chơi cái này tốt à? Dám. Làm sao không dám? Không phải liền là đơn đấu sao? Không sợ nói cho ngươi. Ngươi cửu ca đơn đấu còn chưa bao giờ thua qua đâu. Nghe xong hắn đáp ứng. Vương Ải Hổ trong lòng cái kia vui vẻ. Chỗ nào còn nghe được hắn nửa câu nói sau. Vội vàng thiết đường đã muốn đơn đấu. Mau mau cho ta mở trói mở trói. Ngươi thuyết tùng liền tùng. Cửu ca ta mặt mũi để chỗ nào. Mở trói sự tình trước chờ đã. Chúng ta trước đem quy củ này định nhất định. Nhìn thấy chúng ta 5 người sao. Vương Ải Hổ nghe xong con mắt quét qua. Dương Quý, Liêu Tự, hai cái binh sĩ cùng Lý Mộc Nhiên. Sau đó có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm có rất quy củ. Cùng nhau nói tới, ta Vương Ải Hổ sẵn sàng nghênh tiếp trong lòng hắn đơn đấu vô luận là thập bát bàn vũ nghệ. Vẫn là đủ kiểu binh khí. Hắn đều tự tin đều có thể nhẹ nhõm thắng được Lý Mộc Nhiên. Trong lòng tự nhiên lực lượng cũng là 10 phần. Tốt, sảng khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái nói chuyện. Nói đi, ngươi là tuyển quân ẩu vẫn là đơn đấu. Vương Ải Hổ nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Sau đó khó hiểu hỏi thăm cái gì gọi là quân ẩu. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Lý Mộc Nhiên cười nhạt đường quân ẩu còn không đơn giản. Chính là chúng ta 5 người đánh ngươi 1 người. Nghe hắn lời nói, Vương Ải Hổ mắt nhìn Dương Quý. Nói đùa Dương Quý một người vung hắn mấy con phố đều không ngừng. Hắn nào dám tuyển quần ẩu. Trực tiếp thiết đường vậy ta tuyển đơn đấu. Đơn đấu, người chắc chắn chứ. Xác định, gặp thần sắc hắn dị thường nghiêm túc. Lý Mộc Nhiên cười đường đơn đấu chính là ngươi một người chọn chúng ta 5 người. Đây chính là chính ngươi thuyết. Vô luận điều kiện gì ngươi cũng đáp ứng. Đừng nói ta Lý Mộc Nhiên giở trò lừa bịp đơn đấu cùng quần ẩu cái này Vương Ải Hổ ngây ngốc không? Phân biệt được, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó nổi giận quát đường Lý Mộc. Người vô sỉ chi cực mẹ. Còn mắng, thật đến lão tử tính khí là nuôi lớn sao? Lý Mộc Nhiên giơ chân lên đi lên liền đem liền người mang cái ghế đạp đến trên mặt đất. Sau đó đối hắn nhị ra. Hung hăng bổ sung một chân mẹ hắn đường đều là chính ngươi tuyển. Chọn sai, trách ta đi nói xong lần nữa một chân thưởng cho nhị gia. Nói đùa, Lý Thị Đoạn Tử tuyệt tôn cước trong giang hồ đó cũng là xếp hàng trên chiêu thức. Nếu là đợi một thời gian, định có thể trở thành trên giang hồ. Dù sao trên người hắn cũng là có chút võ nghệ tầm thường thủ đoạn hắn đều kháng trụ. Thật gánh không được thời điểm cũng liền chết. Ha ha. Các ngươi cũng liền những thủ đoạn này đi. Những này còn chưa đủ ta gãi gãi ngứa. Nói cho các ngươi biết muốn từ trên người ta biết rõ đường cái gì. Không cửa. Hôm nay coi như ta Vương Ải Hồ bị đánh chết tươi. Cũng sẽ không gặp hắn vẫn như cũ phách lối cũng sẽ không chiêu đúng không? Tốt. Vương Ải Hồ ngươi rất có dũng khí. Rất lợi hại nam nhân. Ta Lý Mộc rất lợi hại thưởng thức. Nhân sinh rất khác nhau chết là đi. Có thể là có nhiều thứ lại gọi nhân sinh không chết có thể. Vương Ải Hổ bản bị hắn cắt ngang lời nói. Trong lòng có chút hơi nộ. Nhưng là hiện tại hắn là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Mặc hắn xâm lược, liền cũng không đang trả lời. Hắn làm như vậy cũng coi như sáng suốt, nếu không này Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước là đùa giỡn hay sao? Lý Mộc Nhiên có thể không có tâm tình gì quản hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp quay đầu về Dương Quý Thuyết: Đường Dương lão đệ a, không biết đường ngươi cái này trong quân doanh nhưng có muối ăn? Tự nhiên là có. Lý đại ca ngươi có muốn không? Lý Mộc Nhiên để nghe gật gật đầu: Đường tốt nhất đem này muối ăn cùng thành nước muối. Dương Quý nghe xong, tuy nhiên không biết đường hắn chuẩn bị làm cái gì, nhưng là vừa tài Lý Mộc Nhiên thủ đoạn, hắn cũng thấy rõ ràng. Lúc này trực tiếp đối Liêu Tự Thuyết: Đường Liêu đô úy, nghe thấy Lý đại ca lời nói sao? Phân phó để hỏa đầu quân nhanh đi chuẩn bị là. Cái này Liêu đô úy không nói nhiều, nhưng là đối với chấp hành mệnh lệnh lại là nhanh chóng quyết đoán. Dương Quý vừa nói xong, liền xoay người liền rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Liêu Tự sau khi rời khỏi đây, đối Dương Quý thuyết: Đường Dương lão đệ, ngươi có biết đường cái gì gọi là lăng trì? Lăng trì, nhắc tới một tiếng về sau, Dương Quý lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng nghe thấy. Lý Mộc Nhiên cũng không vội, dù sao nước muối đến còn phải chờ thêm một hồi. Hắn giải thích: đường cái gọi là lăng trì cũng là dùng trong tay của ta cây chỉ thủ này đem vương ải hổ trên thân thịt từng khối cắt bỏ. Dương Quý nghe xong nhướng mày. Sau đó về đường: Lý đại ca, cái này có thể hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Ngươi cho rằng là ngươi Lý đại ca nghĩ ra được sao? Thật có chút tàn nhẫn. Bất quá ta cũng có chuẩn bị. Chính là này nước muối. Vết thương bị cắt qua về sau, nếu là trễ thanh lý rất có thể nhiễm trùng thối giữa. Nhưng là dùng nước muối thanh tẩy về sau liền sẽ không nước muối thanh tẩy. Đúng vậy a, ngươi muốn a. Nếu là mỗi gọt bên trên nhất đao, giải lên một lần nước muối, này là bực nào sảng khoái. Nếu là đến cái ngàn đao bầm thây, này ha ha. Sau đó tại để bị lăng trì người bảo trì tại một loại trạng thái đói bụng, đem trên thân thịt chặt thành bánh nhân thịt cho ăn với hắn ăn. Quẹ, nói đến đây Lý Mộc Nhiên tự thân đều có loại buồn nôn xúc động. Mà Dương Quý nghe xong sắc mặt đều có chút xanh lét. Về phần mặt khác hai cái binh sĩ càng là không ngừng có loại muốn ói bộ dáng. Lúc này, hắn quay đầu, nhìn lấy chính trên mặt đất mở to hai mắt vương ải hổ. Mặt mang mỉm cười, cầm trong tay long lân dao găm. Mỉm cười thuyết: đường vương đại ca, người thấy thế nào? Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.